Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, uyển chuyển nhảy múa. Thứ 6 5 phút đồng hồ, MU liền đổi hai người, dùng Pogba thay đổi rồi Fletcher, dùng Valencia thay đổi rồi Klose. Cái này thay người, Trương Lục có chút kinh ngạc. Valencia khách mời bên trái hậu vệ sao? Dự bị chỗ trên còn có lúc so. Valencia là có tiếng chân trái sẽ không đá bóng. Hẳn không phải là khách mời bên trái hậu vệ. Chiêm Tuấn nháy mắt mấy cái. Chúng ta nhìn xem MU chạm vị. Một phút đồng hồ sau, Chiêm Tuấn liền thấy rõ ràng rồi. Valencia dự bị ra sân là đánh phải biên phong. Hắn cùng Coleman tạo thành rồi MU phải đường đi hành lang. Klose hạ tràng, Griezmann đi đánh tiền đạo. Thomas Müller lệch vị trí trung lộ đi đánh hai tiền đạo. Đương nhiên người Đức chạy vị rất linh hoạt, rất khó chuẩn xác định nghĩa hắn vị trí. Hai tiền đạo, trước eo thậm chí là tiền đạo, tiền vệ trung tâm đều ở hắn sức chạy phạm vi bên trong. Mà Pogba xuất hiện ở giữa sân bên trái, hơn nữa chạm vị còn rất cao, hắn sau lưng trống rỗng một mảnh, nói cách khác, MU bên trái hậu vệ là trống chỗ, không mạo hiểm cũng không được a. Còn có hơn 20 phút, còn lạc hậu hai bóng, Trương Lục than nói, kỳ thật Liverpool cũng là 10 người tác chiến, trước trận tiến công uy hiếp chủ yếu vẫn là Sterling điểm này. Lời còn chưa dứt, mới vừa lên trận Valencia ở phải đường biên mất bóng. Gerrard cùng Coleman quấn quýt lấy nhau. Lucas cầm banh tận lực truyền xa MU bên trái. Ở nơi đó, Sterling chính tại gia tốc. Nhưng lần này, Phil Jones không có lại sai lầm. Hắn tăng tốc bước chân nhảy lên thật cao, đem bóng đỉnh rồi trở về. Thuận tiện đem dưới thân Sterling đập ngay chính giữa. Vang dội tiếng vỗ tay vang lên, sân nhà fan hâm mộ bóng đá không chút nào keo kiệt cho biết hổ thẹn, sau đó Dũng Phil Jones đưa lên tiếng vỗ tay, trở về cầm banh Best cùng Schneiderlin. Pogba làm rồi mấy lần truyền lại, nhịn không được hướng về phía phải đường biên cao giống, hướng phía trước, hướng phía trước, hướng phía trước. Best đem bóng ngang truyền cho Coleman, cái sau truyền về sau. Best lập tức thẳng nhét Valencia, sau đó lại chạy đi qua nhận bóng lại đưa ra chậm rãi chọn truyền. Coleman cao tốc chen vào xuống nền truyền trong. Thomas Müller trước điểm đầu gối đụng bắn, nhưng dâu hát một tay đem bóng phong ra. Pochettino điều chỉnh có hiệu quả hay không rất khó nói, nhưng ý đồ hết sức rõ ràng. Trương Lục lời bình nói. 10 người tác chiến MU ở phải đường thả hai cái tốc độ nhanh đường biên hảo thủ. Ý đồ đánh Moreno, bất quá Moreno cũng thật là Liverpool phòng thủ hậu phương yếu nhất một vòng. Thứ 72 phút đồng hồ, Pogba từ cánh trái cầm banh một đường trong cắt, linh hoạt vòng qua rồi Gerrard cùng Azar đưa ra ngang truyền. Best dựa vào Lucas lòng bàn chân kéo bóng. Mặc dù cái sau gắt gao níu lại rồi Best quần áo, nhưng hắn vẫn là đưa ra tinh chuẩn phân bóng. Valencia, không, là cho Coleman. Coleman, phạm quy, nhìn xem có phải hay không penalty. Mark Plattenburg đồng đưa đầu ra hiệu là cái free kick. Coleman cũng không có kháng nghị. Hắn trong lòng rõ ràng cái này xác thực không ở cấm khu bên trong. Nhìn xa xa một màn này, Best quyết định quay đầu muốn cho Coleman tên này lên lớp. Bên sân Klopp hít một hơi thật sâu, nhìn lấy Mark Plattenburg hướng Moreno đưa ra thẻ vàng. Trợ lý huấn luyện viên nhỏ giọng hỏi, muốn đổi người sao? Dự bị chỗ trên còn có đồng dạng đến từ Tây Ban Nha bên trái hậu vệ Enrique. Nhưng Klopp dừng một chút sau hơi dao động đầu. Hắn rất mẫn cảm phát giác được. MU chủ công phương hướng thoạt nhìn là phải đường, nhưng Best không biết làm rõ ràng như vậy điều chỉnh, ngược lại là lệch vị trí trung lộ Thomas Müller càng có uy hiếp. Klopp dự cảm rất chuẩn xác, Tiếp xuống Valencia chủ phạt free kick chất lượng không cao bị Liverpool giải vây. Vòng ngoài Coleman vượt lên trước cầm banh cự ly xa truyền về Di Zena. Best chạy về đi đưa tay muốn banh. Sau đó dùng chạy vị cùng truyền nhận bóng một chút xíu hướng phía trước chuyển vận. Liverpool giữa trận vây đoạt đã không được hiệu quả gì rồi. Một mặt là thể lực giảm xuống rất nhanh. Một phương diện khác cũng là bởi vì 10 người tác chiến. Thứ 7 5 phút đồng hồ. Ngay tại Liverpool chuẩn bị thay người thời điểm. Số 4 Touré chuẩn bị ra sân. Best ở phía bên phải liên tiếp sức chạy truyền nhận bóng sau đó ở sườn phải nhận bóng. Phía bên phải của hắn là Valencia. Coleman chính tại xếp sau chen vào. Dẫn tới Moreno rất gấp gáp. Gerrard đã đi bổ vị rồi. Best mắt liếc phía bên phải. Sau đó nâng lên chân phải. Cẩn thận hắn truyền trong. Dâu hát ở phía sau cao giọng nhắc nhở. Griezmann phản cắm cấm khu phía bên phải hấp dẫn rồi Liverpool phòng thủ hậu phương lực chú ý. Penalty điểm vị trí Pogba lặng lẽ thối lui đến sau điểm. Coutinho nhảy lên đến ý đồ chặn đường truyền trong. Nhưng Best chân phải buông xuống chụp qua rồi người Brazil. Dọc theo lớn cấm khu tuyến hướng trong cắt. Sau đó huy động chân trái. Cung đỉnh chỗ Thomas Müller đột nhiên cắm vào cấm khu. Pisek bên trong thu vào đến lặng lẽ đưa tay kéo lấy rồi Müller quần áo chơi bóng. Nhưng Best chân trái lần nữa buông xuống. Lucas đã nhào lên. Gerrard cùng Coutinho ở khác một bên vọt tới ý đồ cắt bóng. Best chân trái vừa mới rơi xuống. Thậm chí đều không dẫm định mặt cỏ. Đột nhiên chân phải đâm một cái. Trong nháy mắt đó, hai cái chân đều không chạm đất hắn. Thoạt nhìn như là ở uyển chuyển nhảy múa. Truyền trong, chụp qua, là muốn sút gôn, úp úp, xuyên háng bóng. Pogba, không người phòng thủ. Trước đó ở cấm khu bên trong chờ đợi đoạt điểm Pogba đột nhiên xuất hiện ở lớn cấm khu bên ngoài. Đối mặt cước này dễ chịu đến không thể lại thoải mái truyền bóng. Hắn trực tiếp huy động chân phải dẫn tới Azer nhào rồi đi lên. Sau đó chân phải khẽ chụp. Ở lớn cấm khu tuyến trên. Chân trái lực lượng lớn rút bắn. Guo, Paul Pogba. Bản trận đấu mùa giải thứ 3 hạt thi đấu vòng tròn vào bóng. Thật sự là đặc sắc siêu phẩm. Pogba chân trái mạnh bắn để dâu hát không có làm ra dập tắt lửa động tác. Bóng ra từ Pisek đầu bên cạnh vọt qua. Thẳng tắp bay vào gần góc. Thứ 7 5 phút đồng hồ. MU rốt cục lật về một thành. Tiếp xuống một khắc đồng hồ chính là tranh tài cao trào. Mặc dù ta cá nhân cho rằng 90 phút đồng hồ mỗi thời mỗi khắc đều là cao trào. Chiêm Tuấn cười nói. Đây là best bản trận đấu mùa giải lần thứ 11 kiến tạo. Phi thường xinh đẹp. Hắn tựa hồ luôn có thể phát hiện các đồng đội chạy ra chỗ trống. Hoàn toàn chính xác. Nhìn xem chiếu lại. Trương Lục mở to hai mắt. Thomas Müller xông vào cấm khu. Đây là Pogba ở đi ra ngoài. Nhưng tất cả mọi người lực chú ý đều đang nhìn bắt đầu muốn truyền bóng hoặc là sút xa best trên. Người. Đều ở phía sau bài chen vào Müller trên người. Tất cả mọi người không để ý đến Pogba. Trên màn hình đầu tiên là lặp đi lặp lại chiếu lại rồi. Pogba cước này xinh đẹp siêu phẩm. Sau đó cho rồi đưa ra kiến tạo best mấy cái chậm ống kính đặc tả. Tư thế rất xinh đẹp. Giống như là đang khiêu vũ đồng dạng. Carrington căn cứ sát vách Man City trại huấn luyện bên. Trong văn phòng. Torren nhún nhún vai, rất mạo hiểm truyền bóng. Nếu như nửa đường có người chặn đường, MU rất có thể sẽ mất bóng. Cho nên hắn liên tục hai lần chụp bóng. Gerrard, Coutinho cùng Lucas đều bị hắn hấp dẫn. Patrick tỉnh táo phân tích, ở hai bóng lạc hậu, hơn nữa công lâu không xuống tình huống dưới. Mạo hiểm truyền bóng là hẳn là, thậm chí là nhất định phải. Chạy vị rất có ý tứ. Guardiola có thể là toàn cầu đối chạy vị nhất. Si mê huấn luyện viên chính. không biết là trên sân huấn luyện Sáo Lộ vẫn là lâm thời linh cảm. Trên màn hình Klopp bất đắc dĩ ở bên sân dao động đầu. Hắn đang suy nghĩ chính mình vẫn là bị lừa. MU đòn sát thủ không phải phải đường Valencia, không phải trung lộ Thomas Müller, mà là nhìn lên đến phòng thủ nhiệm vụ đồng tiến công nhiệm vụ càng nặng Pogba. Ai, nếu như Best biết rõ kể trên những người này ý nghĩ, sẽ chỉ nói các ngươi suy nghĩ nhiều. Thomas Müller cắm vào cấm khu tận lực hấp dẫn đối phương lực chú ý hoàn toàn chính xác là cái sáu. Lộ, nhưng đồng dạng tại trên vị trí này tìm tới cơ hội hẳn là tiền đạo cánh trái. Hắn sẽ hất ra chằm chằm phòng hậu vệ biên tạm thời ở vào không người phòng thủ trạng thái. Nhưng hôm nay Pogba sở dĩ xuất hiện ở trên vị trí này, chủ yếu là bởi vì Liverpool 10 người tác chiến, mà Sterling còn tại 20 mét bên ngoài chờ lấy phản kích đâu. Nói tóm lại, đây là Pogba linh quang lóe lên chạy ra chỗ trống. Sau đó Best ở thượng đế thị giác bên trong thấy được kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, thứ 7 5 phút đồng hồ lật về một trận. Ý vị này MU còn có 15 phút đồng hồ đến cân bằng tỷ số điểm số. Thậm chí hoàn thành một trận vĩ đại nghịch chuyển. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.